Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Muốn chen chân vào trong danh sách chính thức của vòng đầu IG từ lúc này bắt đầu, là phải vì bản thân mà lựa chọn một người mạnh để đi theo. Asin Otis rất mạnh, nhưng hắn đã có 8 ngôi sao cũng đủ cường đại đáng sợ. Nếu thật sự là Asin Otis được chọn, 4 danh ngạch còn lại thật là tranh bể đầu, rất khó a. Hơn nữa ai cũng đều biết ánh mắt của thần mặt trời rất cao, cho dù ngươi chủ động đầu nhập người ta cũng không nhất định để ý. Đúng lúc này, nước Cộng hòa Caracas, do Raydon dẫn theo đội ngũ đi đến, lập tức đi đến bên nhóm sao hỏa, thái độ rất minh xác, hắn liên thủ với Liệt Tâm, người sao hỏa không am hiểu phô trương thanh thế, không bằng bỏ qua trận thế tự nhiên hình thành một cái thế. Nếu Asin Otis cùng Lia không tương ứng thế nhằm vào, vậy có thể khiến cho những người khác đều ngưng tụ về phía sao hỏa, trừ phi không muốn tham gia vòng đấu chính thức IG. Trong đại sảnh, ánh mắt những người khác lóe ra, đều có thể hiểu được, nhưng mà thật không ngờ, ngày đầu tiên, vừa lên liền trực tiếp như vậy. Raydon cười cùng Liệt Tâm nói mấy câu, thái độ tỏ vẻ đến, ánh mắt chợt lóe, rồi đi tới Vương Tranh qua. Vừa mới nghe được một tin tức nói là ngươi đắc tội ta. Có phải cần mời ta ăn bữa cơm hối lộ một chút hay không, ha ha, cố lên a, ta sẽ không ra tay lưu tình. Vương Tranh cười, cũng vậy, kỳ thật từ lần trước thử qua, Raydon cũng đã biết Vương Tranh cũng không có ý gia nhập bên Liệt Tâm này, nếu không phải như thế thì đã sớm tỏ vẻ, nhưng tình huống trước mắt không liên hợp, đào thải chính là chuyện sớm hay muộn, ngay cả hắn đều không thể không làm ra lựa chọn. Đúng 16 giờ, một gã binh lính tiêu chuẩn rắn giỏi xuất hiện ở giữa đại sảnh, dậm chân một tiếng vang dội, nghiêm cúi chào, trong cổ họng giống như là núi lửa bạo phát quát lên. Thượng tướng Mông Ngao đến, đứng dậy. Dầm, giữa đại sảnh, tất cả mọi người đứng dậy thẳng tắp. Mông Ngao, một trong 3 vị đầu sỏ của quân đội liên bang, ở trái đất chính là nhân vật hô mưa gọi gió. Một giây sau, Mông Ngao từ cửa chính đi đến, cúi chào, Mông Ngao khoát tay áo, đáp lễ bằng một cái quân lễ. Tốt, đều ngồi xuống đi, vòng thứ nhất của giai đoạn thứ 2, sẽ do ta chủ trì, hạng mục quân đội vô cùng coi trọng các ngươi. Đều đừng khẩn trương, hôm nay ta chỉ đến xem, tinh thần của mọi người đều rất tốt, như thế này thì tốt lắm, hy vọng kế tiếp trong huấn luyện, mọi người cũng có thể bảo trì trạng thái như hôm nay. Mông Ngao sau khi nói một phen lời nói ủng hộ sĩ khí, liền chỉ vào người lính phía trước là tên binh lính có bộ dạng rắn giỏi kia rồi nói. Vị này là Thượng tá Dâu, phụ trách huấn luyện cụ thể các ngươi ở trái đất, kế tiếp do từ hắn chỉ huy. Thượng tá Dâu, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt giống như là vừa mới giết người băng hàn đến tận xương, cùng Tô An nham hiểm ở mặt trăng hoàn toàn là 2 loại hình khác biệt. Từ giờ trở đi tất cả các ngươi hết thảy đều do ta phụ trách, ta nói mỗi một câu, đều là mệnh lệnh, ở trong này, mệnh lệnh cần đáp ứng lại chính là phục tùng. Ta mặc kệ các ngươi từ đâu tới đây, có bối cảnh cỡ nào, không cần nói cho ta ngươi là ai, nhà ngươi có người là những ai, làm chức gì. Các ngươi ở trong mắt ta, đều là một đám gà con chưa biết mùi đời, chuẩn xác mà nói, các ngươi chính là một đám rác rưởi chờ đợi cải tạo, mà rác rưởi chỉ cần biết một việc, đó là phục tùng, vẫn là phục. gocchuyenaudio.com, Tùng, có nghe hiểu được hay không? Dâu giật trực tiếp, vừa lên chính là phát biểu nghiêm khắc, kỳ thật chính là thô lỗ mắng chửi người, không ít người sắc mặt lập tức thay đổi, đều là tinh anh của các quốc gia, làm sao chịu qua loại vũ nhục này? Huấn luyện viên, ta kháng nghị, chúng ta là tinh anh đến từ các nơi trong liên bang hệ mặt trời, đại biểu tiêu chuẩn cao nhất, chúng ta không phải gà con, lại càng không là rác rưởi. Đồng Tiêu Sái không chút khách khí đứng lên nói, theo tính tình táo bạo của hắn, nếu không xem đối phương là trưởng quan, đã sớm bạo xông lên rồi. Thực lực là cái dạng gì không biết, bày ra phong phạm cũng không nhỏ, cho dù tướng quân cũng rất lễ phép đối với bọn hắn, người này tính cái gì vậy? Dầu mặt giống như cương thi lộ ra một tia khinh thường, ánh mắt trợn lên. Ta nói các ngươi là rác rưởi chính là rác rưởi, ở trong này lời nói của ta chính là vương pháp, các ngươi cần phải làm là phục tùng, từ giờ phút này bắt đầu, lại có người dám nghi ngờ quyết định của ta, trực tiếp đào thải. Dầu trêu tức nhìn chằm chằm Đồng Tiêu Sái, một bên Mi Lu trực tiếp kéo Đồng Tiêu Sái xuống dưới. Hiển nhiên dâu không phải ở đùa giỡn, lần này Athos thật vất vả mới sống lại đã làm cho 8 ngôi sao thừa nhận thêm không ít áp lực, nếu cùng huấn luyện viên đối kháng bị đào thải, vậy thực sự trở thành trò cười. Asin Otis thản nhiên nhìn thoáng qua Đồng Tiêu Sái cả người hơi lạnh, vội vàng ngồi xuống. Giờ khắc này, Asin Otis là tương đối không hài lòng, phải biết rằng hắn dùng toàn bộ thời gian nghỉ hè đặc huấn đều để mài đi ngạo khí cùng bản tính của đám người này. Huấn luyện vẫn có tác dụng, Đồng Tiêu Sái nhiệt huyết kích tình nhanh chóng biến mất, hắn có thể cảm giác được ánh mắt châm chọc ở chung quanh. Người bất mãn khó chịu chỗ nào cũng có, nhưng không có người lại xúc động giống hắn như vậy. Huấn luyện viên, ta sai rồi. Đổng Tiêu Sái cũng không phải kẻ ngu ngốc, lập tức chân thành xin lỗi, đem chính mình đắp nặn thành chiến sĩ tốt, dám nói dám làm, dũng cảm nhận sai. Dâu gật gật đầu, về sau có vấn đề có thể nhấc tay, đạt được phê chuẩn mới có thể lên tiếng, hiện tại toàn thể đứng dậy, nghiêm, nghỉ, bên phải quay, chạy bộ đi. Mọi người được dâu đưa đến quảng trường trung tâm, một loạt chiến sĩ robot hiện ra trước mặt mọi người, nhưng dường như tất cả mọi người lộ ra thần sắc thất vọng. Mấy thứ này, đều là chút ít hàng ve chai a. Tất cả đều là robot loại hình cơ bản của trái đất, Spartan kiểu V. Loại robot này là cấp thấp nhất trong quân đội, bọn họ chính là tinh nhuệ đến từ các nơi trong hệ mặt trời, đừng nói loại hàng ve chai này, cho dù là robot cấp bậc cao nhất cũng có thể khống chế. Dùng loại robot ve chai này có thể đạt đến mục tiêu rèn luyện sao? Huấn luyện từ giờ bắt đầu, huấn luyện thứ nhất vô cùng đơn giản, các ngươi từ nơi này xuất phát đến khu vực số 2 của căn cứ Diêu, mục đích đã đặt ra ở trên robot, trong vòng 5 ngày, không thể đến đào thải. Dâu nói, lúc này lại có người nhấc tay, là Liệt Nhiễm. Nói, báo cáo, huấn luyện viên, chỉ cần người đến nơi là được sao? Liệt Nhiễm nói, ngu xuẩn, robot cùng người phải cùng nhau đến, thân là một chiến điều khiển robot, ngay cả robot đều đánh mất, không bằng đi tìm chết. Nhóm gà con, các ngươi lại lãng phí 2 phút, lập tức hành động. Dầu bạo giống một tiếng, mọi người nhanh chóng nhằm phía dãy. Góc chuyện audio.com, robot Spartan kiểu V, cố gắng chọn những robot vẻ ngoài thoạt nhìn còn mới một chút, vạn nhất chọn cái hư vậy có thể xong rồi. Cách chương.